Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, Vu Linh Trên Thuyền Thân Sĩ. Thật là Stephen đâu, Hạ Mỹ kích động kêu ra tiếng. Quả nhiên hắn không có việc gì. Thật sự là rất được rồi, hư. Trước tĩnh một chút nữ sĩ. Làm cho ta hảo hảo tìm Simonser, lão thuyền trưởng Mỹ mắt tinh. Cẩn thận phân rõ phương vị. Giá thuyền hướng thanh âm vang lên phương hướng chạy tới. Nam Hy không cảm thấy nắm chặt nắm tay. Cả người đều run nhè nhẹ đứng lên. Cái kia ngu ngốc, cuối cùng là không có việc gì. Tiếng ca càng ngày càng rõ ràng. Hiển nhiên Stephen cách bọn họ đã không xa. Mà Gia Cát Minh Nguyệt mấy người vẻ mặt đau khổ nhu nhu lỗ tai. Kia tiếng ca, thật sự là rất khó nghe rất dày vò. Nếu toàn bộ hành trình đều cùng với như vậy tiếng ca. Như vậy không cần thiết cái gì sương mù cũng không cần thiết cái gì u linh thuyền. Mọi người trực tiếp liền sụp đổ. Này tiếng ca thật sự cùng tiểu thịt hoàn tiếng ca có liều mạng. Nghĩ đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng bị kiềm hãm. Cũng không biết khi nào thì có thể nắm giữ cái khác nguyên tố lực lượng. Đem tiểu thịt hoàn bọn họ triệu hồi ra đến. Lâu như vậy không gặp đến bọn họ. Thật sự rất tưởng niệm bọn họ. Stephen, ngươi nếu dám lại hát đi xuống ta liền đem ngươi ném vào biển lớn cùng với Stephen tiếng ca. Một đạo cực đoan phiền chán tiếng hô truyền đến. Ngươi đánh thắng được ta sao? Stephen rào rạt đắc ý nói. Đối với nước biển xem ngươi mắt thâm quầng. Stephen, nếu ngươi dám cùng ta đi hải lý thử xem. Ta cam đoan ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ nhìn thấy ngày mai thái dương, người nọ thanh âm có chút. Quen tai, nhất thời lại nghĩ không ra là ai. Vậy ngươi tốt nhất cũng xem ngươi oai mũi. Nếu không phải là bởi vì ta say tàu, ngươi ngay cả hôm nay thái dương đều đừng nghĩ nhìn thấy. Đúng rồi, ngươi xác định có thể nhìn thấy ngày mai thái dương sao? Ta ngay cả ánh trăng đều thật lâu chưa từng thấy, Stephen thanh âm có chút buồn bực. Đáng chết, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Sương vĩnh viễn sẽ không tán sao? Stephen, đi làm con cá đến ăn, ngươi đi, vì sao lại là ta? Nếu ta đi xuống lời nói, phỏng chừng ngươi liền muốn cả đời một người ở trong này nhẹ nhàng. Ngay cả cái người nói chuyện đều tìm không thấy, Stephen trong thanh âm tràn ngập ta ăn định của. Người ý tứ hàm xúc, có đôi khi ta thật muốn hủy đi này chiếc phá bè gỗ. Với ngươi đồng quy vu tận, người nọ lẩm bẩm nói. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm như vậy. Bằng không ngươi đã sớm động thủ, Stephen đối điểm này thật có tin tưởng. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng hiển nhiên, đối diện người nọ cũng không hy vọng hắn chết. Rốt cục, tầm mắt xuyên thấu qua sương mù. Tất cả mọi người nhìn đến một con thuyền dùng mộc thùng cùng phá tấm ván gỗ chát thành thuyền phiệt. Thượng. Stephen đầu chầm hai tay kiều chân bắt chéo rào rạt dáng vẻ đắc ý. Đỉnh đầu còn đáp cái phá vải bạt bùng tử. Bên trong tích thụ một điểm mờ mịt ngưng kết thành nước ngọt. Bên cạnh, một gã lửa đỏ tóc dài dáng người cao ngất nam tử đứng ở tiểu bè gỗ bên cạnh đang chuẩn bị xuống nước. Miệng cũng không biết ở nói thầm cái gì. Dù sao một mặt không thể không nề hà. Hai người cũng đồng thời nghe được con thuyền chạy đến thanh âm. Đột nhiên chuyển qua tầm mắt, Cơ Đức, nhìn đến cùng với Stephen nam tử trên lưng song kiếm. Tất cả mọi người nhận ra đến đây, người này đúng là Long Nha hải tặc đầu lĩnh Cơ Đức. Nguyên lai hắn cũng chưa chết, bất quá hãm tại đây phiến chung quanh sương mù dày đặc lan tràn hải vực bên trong. Đối người bên ngoài mà nói, cùng đã chết cũng không có gì khác biệt. Hai người đều là mặt mũi bầm dập, đại khái tại đây tiểu bè gỗ thượng đã trải qua không thôi một trận. Ai cũng không chiếm được quá lớn tiện nghi. Stephen, ngươi cái vô liêm sỉ, còn không tự đi lại. Nhường lão nương lo lắng, ngươi lá gan thật sự là phì a. Thấy Stephen kia quen thuộc thân ảnh, Nam Hy một cước đạp ở trên mạn thuyền, hướng Stephen rít gào đứng lên. Một bên Sunny xem tràn đầy tinh tinh mắt. Cỡ nào khí phách nữ nhân a, ta thích, Tử Dực ở bên cạnh mặt mồ hôi lạnh, này hai nữ nhân hiện tại cảm tình tốt mau thành trẻ sinh đôi kết hợp. cái gọi là vật họp theo loài, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã chính là như thế đi. Tử Dực có chút đồng tình nhìn về phía ở bè gỗ thượng Stefan. Kia tiểu tử nhìn đến Nam Hy hiện tại ở một mặt ngây ngô cười. Tử Dực bỗng nhiên cảm thấy có chút bi thương. Vì sao cảm thấy Stefan hiện tại liền là của chính mình tương lai? Nam Hy, Stefan ngây ngô cười đứng dậy, vung thủ phách hô to một tiếng, bùm, một tiếng chát đi vào nước hướng thuyền bơi đi lại. Bất quá xem ra học biết bơi thời gian còn không dài. Đạp nước vài cái tốc độ liền chậm lại, còn có chầm xuống xu thế. Nam Hy thấy thế, rút trừ khóe miệng, mắng câu, ngươi vẫn là vô dụng như vậy. Ngu xuẩn, trong miệng nói như vậy, cũng đã phi thân nhảy vào mặt nước, mang theo Stefan hướng hồi du đến, cuồng chiến sĩ vội vàng theo dây thừng hoạt rời thuyền mạn thuyền. Đem hai người tha đi lên, phía sau, Cơ Đức cũng theo dây thừng trèo lên thuyền. Stefan bị Nam Hy ôm vào trong ngực, mặt nóng mau có thể tiên trứng gà, cùng vừa rồi cả lơ phất phơ lười nhác bộ dáng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cơ Đức trèo lên đến sau trực tiếp nằm ở trên sàn tàu. Thật dài ra khí, cả người đều hoàn toàn trầm tĩnh lại. Gia Cát Minh Nguyệt đám người đối với vị này kỵ sĩ tinh thần bạo bằng thuyền hải tặc dài cũng không có gì ác cảm, cho nên cũng không có ngăn cản hắn lên thuyền. Nhĩ hảo, Cơ Đức tiên sinh, chúng ta lại thấy mặt. Gia Cát Minh Nguyệt ý cười ngâm ngâm đối hải tặc đầu lĩnh nói. Nhĩ hảo, tiểu thư Mỹ Lệ, ngươi kêu Gia Cát Minh Nguyệt là đi. Xin hỏi có thể cho ta đến chén nước sao? Whisky cũng xong, Cơ Đức nằm trên mặt đất. Tuy rằng không biết ở trên biển nhẹ nhàng bao lâu, thoạt nhìn có chút tiêu tụy, nhưng vẫn như cụ Tuấn rất trung lộ ra một điểm kiêu ngạo. Một điểm mị hoặc, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi ném vào hải lý. Hoặc là thừa dịp ngươi đúng là suy yếu thời điểm xử lý ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Ý bảo cuồng chiến sĩ đem bầu rượu ném cho hắn. Ngươi không biết là bị nhốt tại đây loại kỳ quái địa phương. Một gã kinh nghiệm phong phú hơn nữa thực lực không sai hải tặc đội trưởng có thể cho các ngươi cung cấp không ít trợ giúp sao? Cơ Đức mãnh quán một ngụm liệt rượu, lẩm bẩm một câu, thật đúng không thẹn cuồng chiến sĩ. Rượu này đủ liệt, ta thích ngươi có biện pháp mang ta nhóm rời đi nơi này. Nghe được Cơ Đức lời nói, Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi mở to hai mắt, mảnh này vĩnh viễn không tiêu tan sương mù, ngay cả nàng đều bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Không có, Cơ Đức thành thật rõ ràng trả lời nói. Ta đây nghĩ không ra gì đem một hải tặc lưu ở trên thuyền lý do, Gia Cát Minh Nguyệt khắc chế tự. Tay đem người này ném vào hải lý xúc động, không biết biện pháp còn nói như vậy đúng lý hợp tình. Thật sự là đáng đánh đòn, ít nhất ở của các ngươi đồ ăn ăn sạch về sau. Ta có thể xuống biển giúp các ngươi lao điểm ngư, chúng ta Tư Lạp Phu chiến sĩ chưa bỏ là trời sinh hải tặc. Vẫn là trời sinh người đánh cá, Cơ Đức bán đùa nói. Lĩnh chủ đại nhân, lưu lại hắn đi, vài ngày nay nếu không là dựa vào hắn, ta đã sớm chết đói, Stefan nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn cùng Cơ Đức xem như không hòa thuận, ở phiêu bạc mấy ngày này bên trong, thành lập khởi một loại giống như địch giống như hữu cũng phi địch phi hữu lại tỉnh táo tướng tiếc. Kỳ lạ hữu nghị, Cơ Đức tiên sinh, thật vinh hạnh nói cho ngươi, từ giờ trở đi, ngươi liền là của chúng ta tù binh, phải vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của ta, ngươi nếu không đồng ý, như vậy hiện tại nhảy xuống còn kịp. Gia Cát Minh Nguyệt chọn mi. Cười xấu xa đối Cơ Đức nói, liên tính Stefan không nói, Gia Cát Minh Nguyệt cũng sẽ không thể thật sự đem Cơ Đức ném hồi biển lớn. Trên đời không có vĩnh viễn địch nhân, tưởng phải rời khỏi mảnh này quỷ dị hải vực, nhiều một cái nhân liền nhiều một hồi trợ lực, huống chi Cơ Đức thực lực rất mạnh, Gia Cát Minh Nguyệt đối của hắn kỵ sĩ tinh thần cũng có vài phần thưởng thức. Ta đồng ý trở thành của ngươi tù binh. Nhưng là ta có một thỉnh cầu, Cơ Đức sắc mặt thập phần ngưng trọng nghiêm túc. Khẩu khí càng là không gì so sánh nổi trịnh trọng nói. Mời nói, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến Cơ Đức sắc mặt là trước nay chưa có ngưng trọng. Trong lòng cũng là run lên. Này Cơ Đức, đến cùng có thế nào thỉnh cầu? ta thỉnh cầu, từ nay về sau cũng không cần nghe thế tên tiếng ca cơ đức đem bầu rượu ném hồi cấp cuồng chiến sĩ. Đối với Stefan, dùng siêu cấp khinh bỉ cùng phỉ nhổ xem hắn, những lời này, thật sự là nói ra mọi người cộng đồng tiếng lòng, tất cả mọi người hai mắt sáng lấp lánh xem cơ đức. Thật sự là người tốt à, hải tặc ma cà bông, tin hay không ta đem ngươi cái mũi triệt để phế đi. Stefan quay người cầm chuôi kiếm money tốt, đến a, người này phía trước còn say tàu phế vật, xem ta không đem ngươi đánh hai mắt thành một cái tuyến. Cơ đức không chút nào yếu thế, Gia Cát Minh Nguyệt thực sự điểm bội phục này hai cái tinh lực tràn đầy tên. Người khác muốn ở hải lý phiêu lâu như vậy bất tử cũng đi điệu nửa cái mạng. Hai người bọn họ cư nhiên mới thở hổn hển mấy hơi thở lại muốn động thủ. Ta nói, các ngươi không cần thiết trước tắm rửa một cái ăn một chút gì ngủ một giấc trở lên đến đánh nhau. Sao, Tử Dực lắc lắc đầu đối hai người nói. Trên người các ngươi, thật sự hảo thối, mọi người thâm chấp nhận gật đầu. Này hai vị này trên người quả thật thối hoắc, phỏng chừng cũng liền bọn họ hai bản thân không biết là. Hạ Mỹ, dẫn bọn hắn đi xuống tắm rửa ăn cơm đi, Gia Cát Minh Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói. Luôn cảm thấy, về sau có hai người kia ở trên thuyền, tương lai hàng hải ngày sẽ phi thường náo nhiệt. Hạ Mỹ gật đầu, huy, các ngươi hai cái, đừng chừng mắt nhìn, đi thôi, tắm rửa ăn cơm, này chủ ý không sai. Chờ ta nghỉ ngơi tốt lại thu thập ngươi, cơ đức nới ra nắm chuôi kiếm thủ. Bước đi thật nhanh đi theo Hạ Mỹ hướng khoang thuyền đi đến. Thuận tiện dưỡng hảo thương thế của ngươi. Đừng đến lúc đó nói ta khi dễ ngươi, Stefan cũng hướng khoang thuyền đi đến. Hai người song song mà đi, ai cũng không chịu nhượng bộ, đồng thời tạp ở tại khoang thuyền cửa, ai cũng không chịu nhường ai. Sau đó chính là hai người trọi gà mắt giống nhau chừng mắt đối phương. Cuối cùng vẫn là Nam Hy nhìn không được, tiến lên một cước chừng ở Stefan trên mông, trực tiếp đưa hắn đá vào khoang thuyền. Cơ đức ở một bên vui sướng khi người gặp họa cười to. Sau đó chính là Stefan tiếng gầm gừ. Tiếp theo là lách ca lách cách tiếng đánh nhau cùng hai người chửi bậy thanh. Chẳng mấy chốc, hai người lại xuất hiện tại trên sàn tàu. Thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Đều là thần thanh khí sảng tinh lực vô hạn bộ dáng. Xem ra vài ngày nay trên biển phiêu du không cho bọn hắn mang đến gì thương hại. Chính là trên mặt đều còn mang theo rõ ràng bầm tím dấu vết. Kia cùng phiêu lưu không quan hệ, hoàn toàn là hai cái ăn no chống đỡ không có chuyện gì nhàm chán nhân sĩ bản thân vừa rồi kiệt tác. Cơ đức thuyền trưởng, các ngươi gặp được loại tình huống này có đã bao lâu? Gia Cát Minh Nguyệt chỉ bốn phía sương mù, gọn gàng dứt khoát hỏi, làm cho ta ngẫm lại, có lẽ 3 ngày, có lẽ 4 ngày. Có lẽ càng lâu, ngươi đâu Stefan, nhớ được sao, cơ đức gãi gãi màu đỏ tóc, không quá xác định nói. Stefan lắc lắc đầu, ở loại địa phương này, ai có thể phân thanh thời gian? Như vậy đối chúng ta tình huống hiện tại, ngươi có chú ý sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi tiếp nói, nơi này đối ma pháp nguyên tố có rất cường bài xích. Kiếm của ta ở trong này cảm ứng không đến gì ma pháp dao động. Có lẽ này đó sương mù cũng cùng này có liên quan. Ta đoán chắc, tại đây phiến hải vực bên trong, đại khái có một việc rất mạnh ma pháp trang bị, hoặc là một gã cường đại ma pháp sư, mặc kệ là cái gì, chỉ cần tìm được hắn, nó, chúng ta có thể tiêu trừ này đó sương mù, cơ đức nghiêm túc nói. Kỳ thực mấy ngày qua, hắn cùng Stefan trừ bỏ đánh nhau đấu võ mồm. Không thôi một lần tham thảo quá vấn đề này, ma pháp trang bị, hoặc là ma pháp sư sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu nhíu đầu mày, mặc kệ là cái gì, muốn tại như vậy vô tận xương hải tìm được nó cũng không phải nhất kiện dễ dàng chuyện. Lĩnh chủ đại nhân, kia chiếc u linh thuyền giống như đã thật lâu không có xuất hiện qua, lão thuyền trưởng đột nhiên. Nói, ngươi nói cái gì, u linh thuyền? Cơ đức thanh âm đột nhiên cao nửa phần. Đúng vậy, là một con thuyền rất kỳ quái thuyền. Mặc kệ chúng ta thế nào đuổi theo đều đuổi không kịp, một gã thủy thủ bổ sung thêm monster, đùa. Giỡn cái gì? Trên đời này từ đâu đến cái gì u linh thuyền? Đại khái là một con thuyền cùng chúng ta đồng dạng bị lạc phương hướng con thuyền đi. Tất cả mọi người nhảy xuống biển đi, lưu lại thuyền độc tự ở hải ở loạn phiêu. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy, Cơ Đức cười cười. Không cho là đúng nói. Không biết vì sao, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy của hắn tươi cười có chút miễn cưỡng. Không, chúng ta này chiếc thuyền linh hoạt cùng tốc độ ngươi cũng thấy đấy. Hơn nữa ta hàng không hành cả đời kinh nghiệm, trên đời này đại khái còn không có ta đuổi không kịp thuyền. Huống chi một con thuyền không người thao túng không gian thuyền. Kia chiếc thuyền khẳng định có chút cổ quái, lão thuyền trưởng lắc lắc đầu. Tự tin nói, có lẽ đi, dù sao ta sẽ không tin tưởng trên đời này thực sự u linh thuyền, Cơ Đức trà sát thủ. Đứng dậy, sắc mặt đột nhiên nhất ngưng. Một con thuyền vĩ đại lâu thuyền đang từ cách đó không xa chạy qua. Quăng xuống một mảnh nồng đậm bóng ma. Không đợi Gia Cát Minh Nguyệt hạ lệnh, lão thuyền trưởng nhảy dựng lên vọt vào khoang điều khiển, chuyển động bánh lái đuổi theo. Gần, càng gần, lúc này đây, u linh thuyền không có lại tránh thoát truy tung. Kia ban bác thân tàu cùng rách nát buồm rõ ràng có thể thấy được. Cuồng chiến sĩ sao khởi một cái đại thiết miêu. Ra sức hô to ném đi ra ngoài. Phanh, thiết miêu rơi xuống u linh trên thuyền. Gắt gao ôm lấy, lão thuyền trưởng điều khiển thuyền nhanh chóng tới gần. Rốt cục đi đến u linh thuyền một bên. Trên thuyền tối như mực một mảnh. Không có một chút đèn đuốc, cũng không có một đạo nhân ảnh. Trừ bỏ gió nhẹ phá vải bạt khi sàn sạt thanh. Ngay cả một điểm thanh âm đều không có. Xem, ta chưa nói sai đi. Đây là một con thuyền không thuyền. Tất cả mọi người chạy trốn đi. Chỉ để lại nó độc tự ở trên biển phiêu lưu, Cơ Đức biểu cảm cứng ngắc nói. Stefan, người an bày vài người thủ thuyền. Những người khác đều theo ta thượng đi xem monster, Gia Cát Minh Nguyệt không để ý Cơ Đức. Nói với Stefan, Cơ Đức người kia, theo vừa rồi khởi liền không thích hợp. Cũng không biết hắn đến cùng là như thế nào. Cùng gặp quỷ giống nhau. Bất quá giờ phút này Gia Cát Minh Nguyệt không có tâm tình để ý tới hắn. Nàng hiện tại tưởng nhanh chút tìm được đáp án. Hảo rời đi mảnh này hải vực. Stefan an bày vài tên thủ hạ cùng lão thuyền trưởng mấy người lưu ở trên thuyền. Những người khác mang theo hảo vũ khí cây đuốc, tung ra vài cái câu tác. Cuồng chiến sĩ đi trước làm gương, lôi kéo dây thường hướng trên thuyền leo lên. Những người khác cũng theo thứ tự đi lên. Cơ Đức thuyền trưởng, ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Muốn ta tự mình đến mời ngươi sao? Gia Cát Minh Nguyệt đối đám người cuối cùng phương Cơ Đức nói. Ngươi không biết là trên thuyền phòng vệ thực lực yếu đi điểm sao? Ta còn là lưu lại thủ thuyền đi, Cơ Đức nhún vai nói. Ngươi đây là cái gì sứt sẹo lấy cớ? Ít nói nhảm, nhanh chút đi lên, đừng lãng phí thời gian, Gia Cát Minh Nguyệt đối Cơ Đức trợn trừng mắt. Chính là, ngươi tưởng lưu ở trên thuyền làm gì? Chẳng lẽ tưởng nhân cơ hội chiếm lĩnh của chúng ta thuyền sao? Hạ Mỹ xem không thích hợp Cơ Đức, Vung Tiểu nắm tay hừ lạnh nói. Kỳ thực lời này cũng là bán đùa là được. Cơ Đức nhân phẩm, bọn họ vẫn là tin được. Chính là hiện tại như vậy ma ma chít chít. Hạ Mỹ liền nói kích thích hạ. Được rồi, kỳ thực ngươi lời này là đối ta nhân cách vũ nhục. Ta tuy rằng là hải tặc, nhưng là có cao thượng phẩm cách, Cơ Đức rất bất đắc dĩ hướng trên thuyền đi đi. Chính là không ai phát hiện, của hắn cẳng chân ở hơi hơi phát run, rộng rãi trên sàn tàu, hết thảy ngay ngắn có tự, trừ bỏ cũ kỹ rách nát, nhìn không ra gió lốc hoặc là hải tặc xâm nhập dấu vết. Cao cao cột buồm thượng, mấy đạo bóng đen theo gió nhẹ hơi hơi phiêu đãng. A, người chết. Hạ Mỹ ngẩng đầu nhìn lên, kêu sợ hãi một tiếng. Stefan giơ lên cao cây đuốc, quả nhiên, bay tới đãng đi bóng đen là mấy cổ thi thể, bị lạc cổ cao cao điếu ở cột buồm thượng, không biết đã chết đi bao nhiêu năm tháng, thân thể đều đã chỉ còn lại có bộ xương khung xương. Lại không biết vì sao không có tán giá, nhìn thấy như vậy cảnh tượng, mọi người trong lòng đều dâng lên hơi hơi lương ý. quân Khuynh Diệu cùng Stefan giơ cây đuốc đi tuốt đàng trước mặt. Gia Cát Minh Nguyệt đám người cùng sau lưng bọn họ, hướng khoang thuyền các nơi tìm tòi mà đi. Không ai, trừ bỏ kia mấy cổ bắt tại cột buồm thượng thi thể. Chỉnh chiếc thuyền lớn lý một chỗ bóng người cũng không có. Phảng phất đúng như Cơ Đức nói như vậy, tất cả mọi người khí thuyền chạy trốn, nhưng kỳ quái là, trong khoang thuyền hết thảy vẻn vẹn tề, một điểm cũng nhìn không ra hoảng hốt trốn đi bộ dáng đây rốt cuộc là một con thuyền cái gì thuyền. Nó tao ngộ rồi cái gì, trừ bỏ kia mấy cổ treo cổ thi thể, những người khác lại đi nơi nào. Cụ kỳ tấm ván gỗ ở dưới chân bất chợt phát ra rát chi thanh âm. Cây đuốc quang mang ở trong gió lay động, chiếu ra một mảnh lắc lắc sức sức bóng đen. Gia Cát Minh Nguyệt nghe được phía sau truyền đến một trận tế thúy giòn vang. Xoay đầu đi, theo sát sau lưng tự mình Cơ Đức sắc mặt tái nhợt. Răng nanh không tự chủ được đánh nhau. Như thế nào, ngươi ở sợ hãi? Gia Cát Minh Nguyệt kỳ quái hỏi. Tung Hoành Thất Hải Long Nha hải tặc đầu lĩnh hội bị dọa đến khớp hàm run lên. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt bản thân cũng không rất tin tưởng. Đùa giỡn cái gì, ta nhưng là thất hải bên trong vĩ đại nhất hải tặc. Làm sao có thể sợ hãi? Cơ Đức bĩu môi, rất là khinh thường nói. Vậy ngươi đầu cái gì? Ta lãnh kia trên mặt ngươi mồ hôi sao lại thế này? Là sương mù hóa thành thủy, tuyệt đối không là hãn. Điển hình giấu đầu lòi đuôi. Một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên theo phía trước thổi qua. Loáng thoáng như u linh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhảy dựng, theo bản năng dừng bước. A, trong đám người đột nhiên truyền ra một đạo thảm thiết thét chói tai. Quân Khuynh Diệu cùng Stefan vội vàng quay đầu. Gia Cát Minh Nguyệt cũng xoát xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy Cơ Đức tại chỗ tiền dược cao cao bật khởi. Đầu phịch một tiếng đánh lên khoang đỉnh. Thân thể nhất hoành hướng Gia Cát Minh Nguyệt mới hạ xuống. Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng vươn tay, đem Cơ Đức ôm ngang trụ. A, quỷ, ta xem thấy, thật sự có quỷ, Cơ Đức lấy một cái phi thường ôn nhu phi thường chim nhỏ nép vào người tư thế nằm ở Gia Cát Minh. Nguyệt khuỷu tay, toàn thân phát run, miệng còn tại lầm bầm ni, phanh, ngoặc kép. Gia Cát Minh Nguyệt mặt không biểu cảm rụt tay về, tùy ý Cơ Đức tự do rơi xuống đất, quân Khuynh Diệu còn lại là lấy ăn thịt người ánh mắt xem Cơ Đức. Tên hỗn đản này, cư nhiên chiếm Minh Nguyệt tiện nghi, trên mông truyền đến chấn đau nhường Cơ Đức theo cực độ sợ hãi chung tỉnh táo lại. Hắn nhanh chóng đứng lên lôi kéo quần áo, lại vân vê tóc, ngượng ngùng cười, ta chỉ là có điểm thần kinh quá nhạy cảm, không cần để ý. Không cần để ý, lời này ai tin a? Bốn phía đầu đến một mảnh hèn mọn ánh mắt, khó trách hắn vừa rồi không đồng ý lên thuyền, nguyên lai là sợ quỷ. Tung Hoành Thất Hải Long Nha hải tặc đầu lĩnh, cư nhiên còn có thể sợ quỷ. Ha, Cơ Đức, nguyên lai ngươi sợ quỷ. Stefan rốt cục minh bạch, hắn ha lớn tiếng chào cười rộ lên, thật sự là không nghĩ tới. Tung Hoành Thất Hải hải tặc đầu lĩnh, cư nhiên sợ quỷ, ma quỷ gió lốc còn không sợ tên, cư nhiên chỉ sợ quỷ. Ngươi nếu dám nói ra đi, ta liền với ngươi không để yên. Cơ Đức đỏ mặt, hung tợn hướng Stefan huy nổi lên nắm tay, ta cái gì đều không phát hiện, không phát hiện vĩ đại hải tặc đầu lĩnh Cơ Đức bị quỷ hạ tè ra quần. Stefan trịnh trọng giơ lên tay phải thề, chúng ta cũng là cái gì đều không phát hiện, cuồng chiến sĩ phối hợp nói. Trong ánh mắt lộ ra trêu tức ý cười, Cơ Đức nghiến răng nghiến lợi xem Stefan, đang muốn phát tác, Gia Cát Minh Nguyệt lại nâng tay ngăn lại hắn. Các ngươi vừa rồi đều gặp được đi. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi do, ân, giống như có một đạo bóng trắng, Hạ Mỹ gắt gao lôi kéo Lâm Khổng cánh tay. Hơi phát run nói. Tuy rằng biển lớn chung này cổ quái ly kỳ truyền thuyết rất nhiều đều cùng tà ác mỹ nhân ngư có liên quan, nhưng thân là tà ác chuyện xưa bên trong nhân vật chính, Hạ Mỹ vẫn là cảm thấy sợ hãi, ngón tay nàng giáp trong lúc vô ý khắp tiến Lâm Khổng trong thịt. Vị này đã bị ngược thói quen ma pháp sư không có cảm giác đến đau đớn. mà là tập mãi thành thói quen. Sau đó còn bình tĩnh vươn tay vỗ vỗ Hạ Mỹ MU bàn tay an ủi nàng. Bốn phía tĩnh xuống dưới, tĩnh ngay cả mọi người, tiếng hít thở cùng cơ đức khớp hàm phát run thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Một đạo trầm thấp mà hiền lành thanh âm truyền tới. Đi lại đi, các bằng hữu, nơi này chính là bờ đối diện, nơi này chính là hắc ám tận cùng, kia thanh âm phảng phất thẳng lọt vào tai chung. Xâm nhập linh hồn chỗ sâu, mang theo làm người không thể kháng cự ma lực, Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh, tại kia thanh âm vang lên đồng thời, nàng tinh thần trong không gian vậy mà sóng gió nổi lên. Phảng phất kia trong thanh âm có một loại đoạt nhân tâm phách ma lực. Mạnh mẽ lắc lắc đầu thu nhiếp tinh thần, chỉ thấy trong đội ngũ, trừ bỏ nàng cùng Quân Khuynh Diệu chờ vài cái thực lực mạnh nhất nhân. Những người khác phảng phất bị làm thuật thôi miên giống nhau. Ánh mắt dại ra hướng phía trước đi đến, không cần đi lại, trở về, mau trở về, đúng lúc này, lại nhất đạo thanh âm vang lên, kia thanh âm là như thế quen thuộc mà lại rõ ràng. Đúng là Gia Cát Minh Nguyệt đang ngủ đã từng nghe được quá thanh âm ni một gã mặc màu trắng. Trường bào thiếu nữ xuất hiện tại trước mắt, nàng ước chừng 14, 15 tuổi, khuôn mặt kiểu hảo xinh đẹp tuyệt trần, trên đầu đội dùng bụi gai cùng hoa dại biên thành mũ hoa. Cả người ảnh mông lung hư ảo, giống một mảnh mờ mịt ảo ảnh. U Linh, U Linh. Gia Cát Minh Nguyệt phía sau lại truyền đến cơ đức răng nanh đánh nhau thanh âm. Sợ quỷ hải tặc đầu lĩnh sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt nhảy nhót. Hoảng sợ gầm nhẹ, a, vì sao làm cho hắn thấy vật như vậy a? Cơ đức rất muốn che ánh mắt, ám chỉ bản thân cái gì đều không phát hiện, cái gì đều không phát hiện. Thiếu nữ trên người, phát ra một mảnh nhu hòa quang mang, bao phủ ở những kia bị lạc tâm trí nhân trên người. Bọn họ dừng bước lại, mạnh mẽ mở to mắt, đều tượng mới từ trong mộng tỉnh lại giống nhau, một mặt kinh nghi, vội vàng lui về sau mấy bước, Quân Khuynh Diệu cùng Stephen mấy người rút ra vũ khí, cảnh giác nhìn tên kia thiếu nữ, mà xem những người đó tỉnh táo lại ánh mắt, thiếu nữ lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt, nói tiếp, tin tưởng ta, lập tức trở về, thừa dịp cái kia ma quỷ còn không có thô tỉnh lại. Rời đi nơi này, ở ta bên tai người nói chuyện chính là ngươi đi. Ngươi đến cùng là ai? Làm ra mảnh này sương mù có mục đích gì? Gia Cát Minh Nguyệt tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm thiếu nữ cặp kia thanh màu hổ phách ánh mắt hỏi. Của nàng toàn bộ thân thể đều mang theo như sương như ảo hư mông cảm. Xuyên thấu qua cặp kia thần bí ánh mắt, mơ hồ có thể nhìn đến nàng phía sau bong thuyền. Không. Không là ta cạn, ta gọi Ilyana, là A Tư Khắc bộ tộc cuối cùng vu nữ. Tất cả những thứ này cũng không phải ta cạn, thiếu nữ lo âu giải thích. Còn mang theo vài phần tính trẻ con, khuôn mặt nhỏ nhắn làm cho người ta đáng thương sở sở cảm giác. A Tư Khắc tộc, trong truyền thuyết Hoàng Kim Quốc gia, cái kia dùng Hoàng Kim xây dựng kim tự tháp cung điện trong biển thần bí vương quốc. Cơ đức trốn sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt vươn đầu. Hải tặc đối với hoàng kim tài phú hướng tới, khiến cho hắn tạm thời chiến thắng đối U Linh sợ hãi. Đối này đó kim lóng lánh trọng tâm đề tài, cơ đức liền phục sinh. Đúng vậy, bất quá hiện tại đã không tồn tại. A Tư Khắc tộc, hoàng kim quốc gia đều đã không tồn tại. Cái kia ma quỷ hủy diệt rồi của chúng ta quốc gia. Giết chết mọi người, chỉ có ta còn sống. Hoặc là ta cũng không thể tính sống sót. Chỉ có thể tính tồn tại, tượng sở hữu U Linh quỷ hồn giống nhau tồn tại, Ilyana thanh âm bao hàm đau khổ. Hư mông thân ảnh tượng như gió chậm rãi tung bay, cái kia ma quỷ là ai? Đến cùng đã xảy ra cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt tâm trầm trầm, hỏi tiếp nói, ta không biết hắn là ai vậy, thủ hạ của hắn đều gọi hắn tắc ngươi thuyền trưởng, bọn họ giả mạo thương nhân, lừa gạt của chúng ta tín nhiệm. Sau đó ở nước suối Lý hạ độc, giết chết chúng ta sở hữu đồng bào, muốn đoạt lấy của chúng ta tài phú. Ilyana trong ánh mắt hiện lên thật sâu thống khổ. Tác ngươi, ngươi nói là tử thần hải tặc tác ngươi. Cơ đức xen vào nói, phương diện này vấn đề hắn là chuyên gia, ngươi có biết hắn? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, Cơ Đức nói. Đúng vậy, hắn là một gã hải tặc, trong lịch sử thần bí nhất hải tặc. Truyền thuyết hắn có được thần kỳ pháp lực, có thể chế tạo ra cường đại khủng bố gió lốc. Hắn phú khả địch quốc, lại vẫn như cũ chung quanh cướp bóc. Với hắn mà nói, chỉ có cướp đoạt cùng giết hại tài năng thỏa mãn vô hưu vô chỉ dục vọng. Hắn qua lại vô tung, thường thường phẫn thành thương nhân, hàng hải gia, thậm chí các quốc gia hải quân hạm đội chung quanh đà kiếp. Liền ngay cả cái khác hải tặc đều tìm không thấy của hắn hành tung. Thậm chí hắn liền đứng ở của ngươi trước mặt cao đàm khoát luận. Nhưng ngươi lại không biết hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh tử thần hải tặc tác ngươi, Cơ Đức nói. Đúng, nhất định là hắn, tà ác hải tặc, lúc hắn giả mạo một gã thân sĩ xuất hiện tại sư phụ của ta. Vĩ đại yêu luân vu nữ trước mặt khi, ngay cả sư phụ của ta đều yêu hắn, cuối cùng lại bị hắn lừa gạt, tự tay đem chủy thủ đâm vào ta lão sư trái Timosa Ilyana nghiến răng nghiến lợi. Đầy cõi lòng hận ý, kia sau này đâu, lại đã xảy ra cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt biết chuyện xưa khẳng định sẽ không như vậy kết thúc. Bằng không trước mắt sương mù khốn cảnh lại là chuyện gì xảy ra? Sư phụ của ta yêu luân vu nữ ở trước khi chết. Dùng nàng cường đại pháp thuật đem của chúng ta đảo nhỏ chìm vào biển lớn. Này hải tặc thấy tình thế không ổn trốn về trên thuyền. Nhưng là, bọn họ tuy rằng tránh được tử vong, lại trốn không thoát máu tươi cùng thù hận nguyên rùa. Mảnh này hải vực từ đây bị sương mù sở bao phủ. Này ti bỉ tà ác hải tặc chỉ có thể vĩnh viễn ở trong sương mù phiêu bạt. Điếu ở đầu thuyền thượng này hải tặc, chính là chịu không nổi loại này vô chỉ tẫn phiêu bạt. Tinh thần sụp đổ tự sát, bất quá cho dù là tử vong, bọn họ linh hồn cũng bị giam cầm ở mê hải. Vĩnh viễn nhận hết hắc ám tra tấn, Ilyana nói. Chờ một chút. Đã kia nguyền rủa là nhằm vào tác ngươi hải tặc, chúng ta thế nào cũng sẽ bị nhốt tiến vào, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi tiếp nói. Đó là tác ngươi làm, hắn là một gã hắc ám ma pháp sư, dùng hắc ám ma pháp dụ dỗ các ngươi tiến vào sương mù chỗ sâu. Muốn cắn nuốt của các ngươi linh hồn đến tăng cường chính hắn pháp lực. Do đó cắn nuốt điệu của ta linh hồn, dùng hết minh chi nguyên cởi bỏ nguyền rủa. Trước kia hắn cũng như vậy đối phó này không cẩn thận tiến vào sương mù thuyền viên. Trước đưa bọn họ sợ tới mức tinh thần sụp đổ, lại dễ dàng cắn nuốt bọn họ linh hồn, Ilyana trả lời. Ngươi nói quang minh chi nguyên là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt có chút tò mò. Chúng ta A Khắc Tư người tin ngưỡng Thái Dương cùng quang minh. Mỗi một danh vu nữ đều nhận đến Thái Dương thần chúc phúc. Linh hồn chung dấu ấn quang minh chi nguyên, phụ nữ nhóm ở sinh mệnh cuối cùng thời khắc, đều sẽ đem bản thân linh hồn bên trong quang minh chi nguyên truyền thừa cấp đời tiếp theo phụ nữ. Ở yêu luân phụ nữ thi triển pháp thuật sau, cũng đem quang minh chi nguyên truyền thừa cho ta, cho nên ta linh hồn bên trong quang minh nguyên tố căn bản không phải tác ngươi có khả năng đối. Kháng, chỉ tiếc ta cũng trúng độc, biến thành u linh. Không thể lại thi triển quang minh pháp thuật, bằng không tác ngươi căn bản đừng nghĩ thi triển ra một điểm hắc ám ma pháp. Tác ngươi muốn cắn nuốt của ta linh hồn, dựa vào quang minh chi nguyên cởi bỏ nguyên rùa, nhưng thực lực của hắn còn làm không được, vì thế không ngừng mê hoặc này đi nhầm vào hải xương chi hải con thuyền. Cắn nuốt linh hồn tăng cường pháp lực, Ilyana giải thích nói. Lúc trước sở hữu nỗi băn khoăn đều có đáp án. Nguyên lai Cơ Đức đoán được thật đúng không sai, mảnh này sương mù sau lưng, vậy mà cất giấu một gã hắc ám ma pháp sư, đồng thời còn cất giấu một đoạn không biết nhân biết bi thảm lịch sử. Tốt lắm, hết thảy các ngươi đều biết đến, đi nhanh đi, một khi tác ngươi theo minh tưởng trung tô tỉnh lại, các ngươi bước đi không xong, hắn hiện tại cắn nuốt rất nhiều linh hồn, so trước kia còn mạnh hơn đại, Ilyana nói đến nơi đây. Đột nhiên nhớ tới này cũng không phải là kể chuyện xưa thời điểm. Sốt ruột nói với Gia Cát Minh Nguyệt, thật phấn khích chuyện xưa, còn không có chờ Gia Cát Minh Nguyệt làm ra quyết định. Trống vắng trong khoang thuyền, đột nhiên vang lên một đạo khàn khàn thanh âm ni, từng đạo ánh nến trước sau sáng lên. Bên người ngoại khoang nhanh chóng biến ảo. Chỉ khoảng nửa khắc, Gia Cát Minh Nguyệt đám người liền thân ở một cái rộng mở trong đại sành. Đỉnh đầu thủy tinh treo lên, ánh nến bỏ ra một mảnh thanh bích sắc hôn ám sáng rọi. Đại sảnh chính giữa, làm ra vẻ một chương rất dài điều bàn, mặt trên bày đầy các loại hoa quả cùng thịt để ăn. Bàn dài đối diện, một gã mặc chế phục tác phong nhanh nhẹn trung niên nam tử đùa nghịch bắt tay vào làm lý đao bữa. Lộ ra tao nhã mỉm cười, ác ma, Y Liên Na mạnh mẽ xoay người, hai mắt phun lửa nhìn đi qua, không hề nghi ngờ, trước mắt người này chính là tác ngươi, tiểu cô nương, của ngươi chuyện xưa thật phấn khích, nhưng là bỏ sót rất trọng yếu một sự kiện, thì phải là, yêu luân từ thời điểm, trong bụng đã mang thai hài tử của ta, cho nên cái kia nguyền rủa cũng không chỉ nơi phát ra cho nàng. Đồng thời cũng đến từ cái kia còn chưa có sinh ra đứa nhỏ. Bằng không coi nàng pháp lực, chưa hẳn có thể nguyền rủa một gã vĩ đại hắc ám ma pháp sư. Tác ngươi thoải mái nói. Ngươi vậy mà tự tay giết chết bản thân đứa nhỏ. Y Liên Na phẫn nộ khiếp sợ nói. Cũng cho các ngươi không rõ. Đối với một gã vĩ đại hắc ám ma pháp sư mà nói. Sinh mệnh kéo dài căn bản chính là nhất kiện không hề ý nghĩa chuyện. Bởi vì chúng ta đã đạt được vĩnh sinh quyền lợi, tác ngươi nhẹ nhàng bâng quơ nói. Các vị khách nhân tôn quý, hoan nghênh đi đến tử thần hào, tưởng uống chút gì sao? Nơi này có tối mắc mưu la mỗ rượu, sâm banh, whisky, thích liệt rượu lời nói. Nơi này còn có một chút phôn thêm, đều đi lại đi, thỉnh không cần khách khí, tác ngươi hơi hơi hướng mọi người cúi đầu. Như xã hội thượng lưu quý tộc giống nhau thân sĩ. Nói tiếp, vì cảm tạ các ngươi lát sau đem linh hồn kính dâng cho ta. Nơi này hết thảy, đều thỉnh tận tình hưởng dụng nếu lúc trước không có nghe đến Y Liên Na lời nói. Đột nhiên trong lúc đó nhìn thấy như vậy một gã thoạt nhìn so quý tộc còn muốn quý tộc thân sĩ. Có lẽ Gia Cát Minh Nguyệt đám người hoặc là xuất phát từ tò mò cùng hắn chu toàn vài câu. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người lặng yên rút ra vũ khí, toàn bộ tinh thần đề phòng, thoạt nhìn các ngươi giống như không thích này đó đồ ăn. Bất quá tin tưởng ta, rất nhanh các ngươi liền sẽ thích. Tác ngươi nhẹ giọng cười nói. Cầm lấy đao bữa hướng trước mặt nướng lợn sữa cắt tới. Hắn cặp kia trắng nõn thon dài thủ, nhanh chóng thay đổi nhan sắc. Phảng phất cánh đồng hoang vu trung bị cấp tốc phong làm động vật thi hài giống nhau khô quắt đi. Xuống, chỉ còn lại có hai cái hoàn chỉnh bộ xương bàn tay. Dùng bộ xương bàn tay nắm đao bữa thiết tiếp theo khối nướng lợn sữa thịt nhét vào miệng ăn vài cái. Mặt hắn, thân thể hắn cũng nhanh chóng đi theo khô quắt, cả người đều biến thành bộ xương, kia tối như mực mắt trong động, mạo hiểm ẩn ẩn làm người ta sinh ra lục quang. Trên sàn, vươn một chi bộ xương cánh tay, một đoàn bộ xương lung lay thoáng động theo thuyền hạ sông ra. Thân dài bộ xương khung xương, nắm lên trên bàn đồ ăn hướng miệng lấp đầy, cao thấp ngạc giao thoa phát ra một trận ca tư thanh âm ni trên bàn này một lát trong lúc. Đó còn mê người thèm ăn hoa quả thịt để ăn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hư thối biến chất. Đi đầy ghê tởm dòi bọ. Bộ xương nhóm từng ngụm nhấm nuốt vài thứ kia. Bị ăn toái gì đó lại theo kia thân bộ xương khung xương ngã xuống ở. Kia trường hợp làm người ta mau cốt tủng nhiên, kém chút ngay cả cách đêm cơm đều nhổ ra. Ngươi xem, bọn họ không là thật thích không? Rất nhanh các ngươi liền cùng bọn họ giống nhau, tác ngươi miệng phát ra dao ăn thổi mạnh mâm. Giống nhau làm người ta bên tai run lên thanh âm ni một cái bộ xương giống phối hợp lời nói của. Hắn giống nhau, quay đầu nhìn phía hạ Mỹ phương hướng, nứt ra rồi bộ xương miệng rộng, giống đang cười, thần kinh đại điều Mỹ nhân ngư cũng vẫn không có gì. Nhưng là phía trước cách đó không xa Cơ Đức lại thứ búng lên. Ăn no sao bọn tiểu nhị, chúng ta nên khởi công. Tác ngươi đột nhiên đứng lên. Thân thể bỗng chốc lại khôi phục lúc trước bộ dáng, mới tinh chế phục không nhiễm một hạt bụi, một đám bộ xương mạnh mẽ ngừng lại. Vung trường kiếm chiến phủ hướng ra Cát Minh Nguyệt đám người vọt đi lại. Động tác là như vậy linh hoạt nhạy bén mà lại tràn ngập lực cảm. Phảng phất một đám chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện kiếm sĩ. Quân Khuynh Diệu cùng Stephen đám người luôn luôn cùng đợi giờ khắc này. Không chờ bọn hắn phụ cận, liền đều tự nghênh đón. Trong tay đao kiếm thượng phát ra từng đạo sát ý hôi hổi đấu khí. Vô tình phách chạm đến bộ xương khung xương thượng. Tuy rằng này đó bộ xương thoạt nhìn đã từng thực lực cũng không sai. Nhưng dù sao chính là bộ xương, không có đấu khí chống đỡ. Vô luận kỹ xảo vẫn là sức bật đều không thể cùng này đó cường đại chiến sĩ so sánh với. Cờ Đức cũng giơ song kiếm vọt đi lên. Cứ việc người này hải tặc đầu lĩnh sợ quỷ sợ phải chết. Nhưng thực lực lại không kém Stephen. Đấu khí giao thoa tư thế oai hùng hiên ngang. Một khối bộ xương mới vọt tới của hắn trước mặt. Tú tích loang lổ trọng kiếm còn không có rơi xuống. Đã bị lưỡng đạo đấu khí rào tan tác giá. Thất hải mạnh nhất hải tặc quả nhiên danh bất hư truyền. Duy nhất cùng hắn oai hùng dáng người không quá hòa hợp. Chính là khớp hàm run lên vỡ vang lên cùng trong miệng mang theo âm dung tiếng ca. Chúng ta là hải tặc, phiêu đãng thất hải hải tặc, đến một ly liệt rượu, vì không có ngày mai hải tặc, cụng ly, chúng ta không biết mỏi mệt, không có sợ hãi, Cơ Đức một bên vung song kiếm, một bên hát hải tặc chi ca vì bản thân thêm can đảm. Chỉ có lão trời biết, hắn hiện tại đến cùng có bao nhiêu sợ hãi. Nghe Cơ Đức tiếng ca, nhìn lại hắn kia trắng bệch sắc mặt, Hạ Mỹ, Phốc Suy, bật cười, chụp động cò súng, đem một gã đang ở nhằm phía ra Cát Minh Nguyệt bộ xương đánh nghiêng ở. Không thể trách nàng, hiện tại đích xác không là cười thời cơ, nhưng là, nàng thật sự không nhịn xuống, Cơ Đức giờ phút này bộ dáng thật sự là rất buồn cười. Những người khác trên mặt cũng hiện lên tươi cười. Này hải tặc đầu lĩnh, thật sự là rất đáng yêu. Trong đại sảnh một mảnh sát kêu tiếng động, ở Quân Khuynh Diệu đám người cường đại thực lực trước mặt. Này đó bộ xương căn bản không phải đối thủ, từng đạo giòn vang trong tiếng, bị đấu khí bổ trúng bộ xương hét lên rồi ngã gục. Như vậy tán giá, khoang thuyền trên sàn, chung quanh có thể thấy được phiếm thanh hắc sắc tàn cốt gãy chi. Không sai, không sai. Qua nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi mạnh mẽ như vậy chiến sĩ. Tin tưởng của các ngươi linh hồn lực nhất định cũng rất mạnh đi. Kia ta sở cần tác ngươi ngồi ngay ngắn ở bàn dài một đầu. Hơi hơi vỗ tay, dùng thưởng thức ánh mắt nhìn ra Cát Minh Nguyệt đám người. A, Hạ Mỹ đột nhiên hét lên một tiếng, một cước đem một cái bộ xương cánh tay đá bay đi ra ngoài. Ở chỉ tàn cánh tay ở không trung phi vũ, thủ khớp ngón tay vẫn còn vừa thu lại hợp lại làm nắm chặt động tác. Trên mặt, này tàn cốt nhanh chóng tụ lại, ngay tại mọi người trước mắt, một khối cụ bộ xương một lần nữa tổ hợp đứng lên. Miệng phát ra xá xá giống lên một tiếng, lại giơ lên vũ khí, này đó đều là tác ngươi dùng hắc ám ma pháp luyện thành bất tử vong linh. Các ngươi giết không chết bọn họ. Chỉ có giết chết tác ngươi tài năng giải trừ ma pháp, Y Liên Na khẩn trương nói với Gia Cát Minh. Nguyệt, này bộ xương trực tiếp xuyên qua nàng hư ảo thân ảnh. Đều không có tạo thành gì ảnh hưởng. Vậy giết chết hắn, Gia Cát Minh Nguyệt bước xa tiền di. Đem hai cụ nghênh diện mà đến bộ xương đánh chúng dập nát. Nắm chặt chùy thủ hướng tác ngươi đâm tới. Quân Khuynh Diệu cùng Stephen mấy người cũng đồng thời hướng tác ngươi công tới. Các ngươi vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại chỗ, trên mặt lộ ra ôn hòa mà tao nhã mỉm cười, thẳng đến mấy người vũ khí đồng thời đâm thủng thân thể hắn. Hắn còn vẫn như cũ vẫn duy trì như vậy mỉm cười. Gia Cát Minh Nguyệt nắm đâm vào tác ngươi ngực chùy thủ. Không cảm giác một điểm tim đập dấu vết, cũng không có máu chảy ra ngoài da. Đây là có chuyện gì? Phong ngữ đại lục, hết chương.